Trong lúc nhất thời thắng bại khó định, nhưng cho dù tráng hán kia thoạt nhìn to lớn tráng kiện hơn vài phần, nhưng so khí thế với Ân Cửu Dạ lại yếu hơn rất nhiều. Tráng hán kia ra tay trước, hai cây bát bảo tử kim nện vào trong đêm tối, vạch ra một đạo lưu quang, sáng ngời chói mắt. Ân Cửu Dạ nghiêng người tránh đi, lại không ngờ tốc độ của tráng hán kia cũng cực nhanh, một cước bay ra, lần nữa tập kích Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ đằng không bay lên, một cước đạp vào ngực tráng hán. Tráng hán hai tay cầm chùy, giao nhau ngăn ở trước ngực. Ân Cửu Dạ đạp mạnh một cước, chỉ cảm thấy hai chân run lên, dường như có phần xem thường khí lực của tráng hán này. Thấy Ân Cửu Dạ không chiếm được chỗ tốt, tráng hán hét lớn một tiếng, "A!" rồi lập tức phóng về phía Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ liên tiếp tránh thoát, sau đó lại ra chân đá thẳng vào mặt tráng hán. Tráng hán chỉ cảm thấy sát khí sắc bén bước thẳng mà đến, thân hình linh mẫn tránh thoát, thừa cơ đuổi theo. Ân Cửu Dạ một mặt ngăn cản, một mặt thời khắc chú ý đến thời tiết. Cho đến khi một tiếng sét lần nữa nổ vang, Ân Cửu Dạ mắt sắc cực sâu, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Tia chớp ở trên đỉnh núi xa xa đánh úp lại, tề tụ tại võ đài trống trải này. Tráng hán thấy Ân Cửu Dạ cũng không lợi hại như trong tưởng tượng, không khỏi có chút hưng phấn. Chính mình nói với Hiên Viên Ngưng Xương có thể giết chết cao thủ có 60 năm nội lực, kỳ thực có 8 phần là nói khoác. Hắn sợ tổn hại mặt mũi của mình, cho nên cực kỳ ra sức. Ngay từ lúc đầu, hắn còn lo lắng không địch lại Ân Cửu Dạ, thế nhưng trải qua một hồi giao thủ, lại phát hiện Ân Cửu Dạ cũng chỉ có như thế, chính mình cũng có thể thủ thắng. Ân Cửu Dạ dẫn dụ tráng hán kia ra chỗ cột cờ dựng đứng giữa sân, bắt đầu phát lực. Khí thế toàn thân trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trước đó chỉ là qua loa phòng bị trong nháy mắt đều biến thành sát chiêu. Biến hóa đột nhiên này làm cho tráng hán kia không kịp phản ứng, chịu không ít đau khổ. Ân Cửu Dạ chờ đúng thời cơ, tìm được quy luật của tráng hán, lại đá mạnh một cước vào ngực tráng hán. Tráng hán quả nhiên giống như trước đó, song chùy giao nhau ở trước ngực, trùng điệp chặn lại. Đáng tiếc, Ân Cửu Dạ đã ngờ tới như thế, nên chuẩn bị hậu chiêu, một cái chân khác lại bay ra, từ bên cạnh đá mạnh vào đầu tráng hán. Tráng hán phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều có chút choáng váng, lung lay đứng tại chỗ, lắc lắc đầu, dường như muốn làm cho mình thanh tỉnh hơn một chút. Phỏng chừng lấy lại tinh thần, tráng hán giơ cao cây chùy bát bảo, muốn báo mối thù bị Ân Cửu Dạ làm trọng thương, lão tử muốn giết ngươi. A a a. Tia chớp lại đánh vào đỉnh núi xa xa rồi vỡ ra, Ân Cửu Dạ phi thân lui lại, trong nháy mắt thối lui đến bên cạnh võ đài. Tráng hán kia còn chưa kịp phản ứng, một tia sét theo đầu nhọn cây chùy tử kim bát bảo bổ mạnh xuống, trực tiếp bổ về phía chủ nhân chùy tử kim. Tráng hán kia không kịp phản ứng, lập tức lâm vào một tia lửa, trong nháy mắt lại tối xuống. Tia sét tỏa sáng biến mặt hắn thành một loại biểu cảm vặn vẹo tái nhợt, phối hợp với biểu tình thống khổ mà dữ tợn của hắn nhìn cực kỳ dọa người. Ân Cửu Dạ đứng ở xa xa đứng nhìn, tráng hán kia phát ra một tiếng hét đau đớn, sau đó lại nhìn lại, liền phát hiện cả người hắn đều đã biến thành màu đen, ngay cả trên mặt cũng không còn một chỗ hoàn hảo, dường như đã bị lôi điện đốt cháy rụi. Lung la lung lay ngã vào cột cờ một bên, cũng không biết hắn bằng vào lực lượng gì, vậy mà không để cho mình bị ngã xuống đất. Mục Tịch Bắc có chút khẩn trương đứng dậy, thấy Ân Cửu Dạ thối lui đến địa phương an toàn, một trái tim lúc này mới hạ xuống, lại nhìn tráng hán kia, cái tay vịn cột cờ đều đã biến thành than củi màu đen, chỉ cần nhìn từ xa xa, nàng cũng đã có thể cảm nhận được đó là loại đau đớn như thế nào. Không đợi tráng hán kia kịp phản ứng, cột cờ lại kéo tới một tia sét kinh lôi, không trung lại phát ra những tiếng vang đùng đùng. Tráng hán kia không kịp phản ứng, cả người trực tiếp hóa thành một khối thi thể bị đốt cháy khét ngã xuống trong giông tố. Hiên Viên Ngưng Xương không dám tin đứng dậy, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Một đôi tay trắng bệch nắm chặt khán đài phía trước, càng ngày càng dùng sức, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Đây là bị sét đánh chết à? Một sứ giả tiểu quốc mở miệng hỏi. Cái này quá kinh khủng rồi. Một người khác phụ họa nói. Hai mắt Hiên Viên Ngưng Xương cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Những người bên người nàng, mỗi một người đều không dễ có được. Thậm chí một người có thể địch lại thiên quân vạn mã. Giờ phút này nói không đau lòng đó là giả. Nhưng Hiên Viên Ngưng Xương rốt cuộc vẫn là Hiên Viên Ngưng Xương. Sau thời gian thất thần ngắn ngủi, liền khôi phục lại lý trí. Ngay lập tức nghĩ tới đây rốt cuộc là trùng hợp hay là người có ý đồ làm. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Ngưng Xương liền mở miệng nói. Xin hỏi bệ hạ, vì sao trước khi lôi điện đánh tới thái tử điện hạ của quý quốc lại kịp thời né tránh, mà dũng sĩ của Nam Kiều ta lại chết ở trong dông tố? Chẳng lẽ là Tây La có ý định mưu hại Nam Kiều ta? Việc này nếu như không cho ra một công đạo, Hiên Viên Ngưng Xương ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Chính Đức cũng không thèm để ý khẩu khí của nàng ta, chỉ làm vẻ mặt tiếc hận nói, vị tráng sĩ Nam Kiều này trẫm cũng cực kỳ thưởng thức, có lẽ là trời cao đố kỵ anh tài, nên ông trời mới có thể lấy đi tính mạng của hắn. Về phần công chúa nói rằng có phải là Tây La ta có ý định mưu hại hay không, trẫm nghĩ các vị sứ thần đang ngồi ở đây đều do. Mục Tịch Bắc thấy vậy tiếp tục nói, công chúa nói Tây La ta có ý định mưu hại, nhưng mà nói cũng phải chú ý đến đạo lý, Tây La ta có tài đức gì, có thể dự đoán được sấm sét, lại làm sao có bản lĩnh dẫn tia sét tới trên người dũng sĩ quý quốc, còn mong công chúa giải thích nghi hoặc cho. Công chúa đau lòng mất hiền lương, tâm tình bi thống, bản cung có thể lý giải, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép công chúa điện hạ tùy ý vu oan Tây La ta. Hiên Viên Ngưng Xương bị chặn một câu cũng nói không nên lời. Sấm sét xác thực cũng không phải con người có thể khống chế, thật sự chẳng lẽ là do dũng sĩ của nàng quá mức không may? Không, không có khả năng, chuyện này nhất định sớm có dự mưu, nếu không trên đời này làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Chỉ là mặc dù Hiên Viên Ngưng Xương biết được việc này kỳ quặc, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm thấy chứng cứ, vì vậy chỉ có thể nuốt thua thiệt này xuống, mang theo người của mình, hừ lạnh một tiếng. Quay người rời sân, Mục Tịch Bắc nhìn bóng lưng của nàng ta khóe miệng hơi cong lên. Gánh nặng trong lòng đã được giải trừ. Không sai, đây quả thật không phải một chuyện trùng hợp. Từ đầu đến giờ, tất cả mọi chuyện đều là bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị. Tráng hán này trời sinh thần lực, thiên phú dị bẩm. Nếu như muốn dựa vào nhân lực thực sự khó có thể đối phó, cho dù Ân Cửu già có thể diệt trừ hắn, nhưng cũng sẽ làm cho người ta mượn cớ. Dù sao thái tử Tây La chu sát dũng sĩ Nam Kiều, nói thế nào thì đây cũng là một cái nhược điểm vô cùng tốt. Còn nữa, người này nếu đã được trời chiếu cố, thì nên để cho ông trời thu thập hắn, người không thể thì hãy để trời đến làm. Nàng và Ân Cửu già đã cẩn thận hỏi qua Khâm Thiên Ti, kết luận với thời tiết giông tố, ngày hè nóng bức, có nhiều giông tố, cái này cũng không khó. Mà khoảng mặt đất trống trải thường rất dễ bị sét đánh, tỉ như võ đài trước mắt, nhưng chỉ có như thế còn chưa đủ, bởi vì tình huống như này thực sự rất ít, người chịu được thiên lôi đánh xuống cũng không nhiều. Cho nên, để đảm bảo sét có thể chuẩn xác tập kích đến trên người tráng hán, Mục Chính Đức đã âm thầm sai người chôn nam châm xuống dưới sân trường. Nam châm rất dễ hấp dẫn sét, cho nên sét đánh chỗ này so với chỗ khác nhiều hơn mấy lần. Ân Cửu già nhớ kỹ những chỗ nam châm phân bố, phần lớn đều tránh đi, chờ đúng thời cơ, lại dẫn nam châm tới nơi ở. Hai tay tráng hán sử dụng chùy bát bảo tử kim, đỉnh chùy vừa nhọn vừa mỏng, ngay lúc tráng hán dơ cao, rất dễ dẫn sét tới. Sau đó lại có cột cờ cực cao làm vật dẫn, trừ phi là Đại La Thần Tiên, nếu không không muốn bị đánh trúng cũng khó. Như thế trừ bỏ tráng hán kia, chỉ sợ Hiên Viên Ngưng Xương phải làm người câm ăn hoàng liên, có khổ cũng nói không nên lời. Thấy xảy ra chuyện như vậy, sứ thần các quốc gia đều nhao nhao rời đi. Mục Tịch Bắc vừa xuống đến dưới khán đài, liền nhìn thấy Ân Cửu già một thân áo bào đen bị nước mưa xối ướt, trong tay cầm một cây ô giấy dầu màu hồng đang chờ nàng. Mục Tịch Bắc bước nhanh hơn, đi đến trước mặt nam nhân. Nam nhân rất nhanh liền đưa dù tới, không cho nữ tử dính một chút nước mưa nào. Chàng cũng mau vào đi, đừng dầm mưa nữa. Mục Tịch Bắc khẽ nói. Đã ướt hết rồi, Ân Cửu già cũng chỉ an tĩnh đứng ở trong mưa giúp Mộc Tịch Bắc che dù, cố chấp khiến cho người ta cảm động. Sợi tóc ướt nhẹp dính vào trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, phát ra một loại dụ hoặc im ắng. Mộc Tịch Bắc thấy hắn kiên trì, cũng không trì hoãn nữa, kéo cánh tay ướt sũng của hắn quay trở về. Sau lưng sấm chớp vang trời, đều đánh tới giữa giáo trường, từng đóa hỏa thụ ngân hoa, tràn ra phía sau hai người. Trở lại Minh Châu Các, Mộc Tịch Bắc nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cho hắn, để hắn xua đi hàn khí, cũng miễn cho sinh bệnh. Thanh Tử gọi người bưng lên một chút bánh ngọt cùng canh gừng giải lạnh, lại cho người chuẩn bị thêm ít cháo ấm dạ dày. Ân Cửu Dạ một mặt mở rộng vạt áo lấy sát tóc còn ướt, một mặt đi đến trước bàn. Mục Tịch Bắc đầu tiên là đặt canh gừng ở trước mặt hắn, sau đó lại múc thêm một chén cháo nữa. Mình thì tiếp nhận khăn vải trong tay hắn, đứng ở phía sau hắn, giúp hắn lau sạch tóc ướt. Ân Cửu Dạ ánh mắt ấm áp, hai đầu lông mày không tự chủ được dập dờn mở ôn nhu, đợi đến lúc tóc đã khô hơn, cánh tay dài chụp tới, kéo Mục Tịch Bắc ngồi xuống trên đùi của mình. Mục Tịch Bắc hơi đỏ mặt, lấy khăn vải trùm lên mặt hắn, đưa lưng về phía hắn, mặt hướng cái bàn. Ân Cửu Dạ phát ra một tiếng cười khẽ, một tay ôm gọn nữ tử trong lòng, một tay kéo khăn vải trên mặt xuống, tiện tay ném vào một bên. Mục Tịch Bắc cũng dùng chút cháo giải lạnh ấm dạ dày, chỉ là không biết làm sao, mới dùng hai ngụm, liền cảm thấy buồn nôn, liền che miệng nôn ra. Ân Cửu Dạ nhíu lại mày kiếm, một mặt vỗ nhẹ lưng Mục Tịch Bắc, một mặt cho nàng uống một chút nước ấm. Thanh Tử, truyền ngữ oai, Ân Cửu Dạ nói với Thanh Tử ở ngoài cửa, trong lòng cực kỳ bất an. Sau khi Mục Tịch Bắc dễ chịu hơn một chút, Ân Cửu Dạ nhìn nàng hỏi, chỗ nào không thoải mái? Mục Tịch Bắc lắc đầu, hai mắt cùng mũi đỏ lên thoạt nhìn vô cùng ủy khuất, trong lòng Ân Cửu Dạ mềm nhũn, vỗ nhẹ nhẹ lên sống lưng của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, tái ông mất ngựa. Mục Tịch Bắc an tĩnh nằm trong lòng Ân Cửu Dạ một hồi, ngự y cũng liền đeo hộp thuốc vội vội vàng vàng chạy đến. Ân Cửu Dạ nhìn ngự y chạm nhẹ sợi tơ cực nhỏ trong tay, cũng không biết là trần ra kết quả gì, trong lòng không khỏi vô cùng lo lắng, chẳng lẽ lần trước còn dư độc chưa hết, hay là thân thể Bắc Bắc có cái gì khác thường. Ngự y trần đi trần lại một hồi lâu, cuối cùng vuốt bộ râu trắng phau, sắc mặt vui mừng mở miệng nói, chúc mừng Thái tử điện hạ, công chúa đây là có thai. Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ đều sững sờ, hai người chưa từng nghĩ tới lại có hài tử nhanh như vậy, nhưng ngẫm lại cũng phải, từ khi thân thể Mục Tịch Bắc được điều dưỡng tốt, Ân Cửu Dạ bởi vì sợ thân thể nàng không tốt, nên cũng không tiếp tục tránh thai nữa, lại thêm chuyện phòng the của hai người cũng khá thường xuyên, cho nên có thai ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Hai người Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Già còn đang ở trong ngu ngơ, thì Mục Chính Đức cùng Lão Thái Phi hay tin vừa chạy đến liền nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời kích động không thôi. Sau khi rảo bước đi vào Minh Châu Các, Mục Chính Đức liền vội vàng mở miệng nói với ngự y, ngươi nói là thật sao, có chắc chắn không? Hồi bẩm bệ hạ, việc này thiên chân vạn xác. Công chúa điện hạ xác thực có tin vui. Ngự y kia sắc mặt vui mừng, vô cùng chắc chắn mở miệng nói. Mục Chính Đức mừng rỡ, tốt tốt tốt, mạch tượng thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ mạch tượng bình ổn, vị trí bào thai vững vô cùng, hết thảy đều mạnh khỏe ạ. Ngự y tiếp tục nói. Mục Chính Đức nghe xong lại càng cao hứng, lúc này liền nói, người tới, trọng thưởng, người người có thưởng. Cung tỳ nô tài trong phòng nghe xong, cả đám đều cao hứng vô cùng, chủ tử có thai chính là việc vui. Bây giờ bệ hạ miệng vàng lời ngọc, ban thưởng tất nhiên cũng sẽ không ít. Mục Tịch Bắc cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, một tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của mình, ánh mắt vẫn như cũ có chút ngốc trệ. Nơi này, có bảo bảo sao? Nơi này có bảo bảo của nàng cùng Ân Cửu Già sao? Mục Tịch Bắc mừng rỡ quay đầu, nhìn về phía nam nhân bên cạnh, đã thấy nam nhân cũng cả người ngây ngốc ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Ân Cửu Dạ, chúng ta có bảo bảo rồi. Mục Tịch Bắc nhẹ giọng nói, trong mắt còn ứa ra nước mắt trong suốt. Hai mắt Ân Cửu Dạ giật giật, đối diện với cặp mắt long lanh của Mục Tịch Bắc, đờ đẫn gật gật đầu. Hắn chưa từng nghĩ tới, hiện giờ Bắc Bắc sẽ có con của mình, cảm giác đó phức tạp nói không nên lời. Đứa nhỏ này trở thành kết tinh của hắn cùng Bắc Bắc, nghĩ đến từ nay về sau có một bé con phấn điêu ngọc trắc kêu mình là cha, hắn liền sinh ra một loại kinh hỉ khó có thể ức chế. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của nữ tử trước mặt, hắn không khỏi có chút lo lắng, có khi nào có bảo bảo rồi, lực chú ý của nàng sẽ đặt hết ở trên người bảo bảo hay không, có phải từ từ sẽ thay thế địa vị của hắn hay không, điều này khiến hắn có mấy phần kinh hoàng khó hiểu. Đây là hỷ sự, đây thật sự là thiên đại hỷ sự mà. Lão Thái Phi phần lớn thời gian đều ở Phật đường lễ Phật, giờ phút này cũng khó có thể che giấu tâm tình vui sướng của mình. Bởi vì dù sao cũng là người có kinh nghiệm, nên Lão Thái Phi liền vội vàng lôi kéo ngự y hỏi thăm về một số việc cần lưu ý. Công chúa Điện Hạ thể chất vi hàn, trước mắt đã vào cuối mùa hè, giao mùa dễ bị phong hàn, cho nên công chúa Điện Hạ nhất định phải chú ý giữ ấm, nhớ không thể bị nhiễm lạnh nữa. Ngự y chậm rãi nói. Mục Chính Đức nghe xong, vội vàng tiếp tục truy vấn hỏi, còn gì nữa? Còn có đó là bây giờ công chúa Điện Hạ có thai, không tốt làm chuyện phòng the, 3 tháng đầu thai nhi rất bất ổn, nhớ phải giữ cẩn thận. Ngự y gật đầu tiếp tục nói. Lão Thái Phi nghe xong, tựa như nhớ ra cái gì đó, lập tức phân phó với các cung tỳ trong phòng, mau, mau bọc hết mấy góc bàn trong phòng lại. Sau này nước trên mặt đất nhất định đều phải lau sạch sẽ, nếu như xảy ra một chút sai lầm nào, cẩn thận đầu của các ngươi. Lão Thái Phi vừa mới nói xong, cung tỳ cùng bọn thái giám trong phòng đã bắt đầu bận rộn. Hai người Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ đều ngây ngốc nhìn xem, cũng không biết nên làm những gì. Ngoài ra lão thần sẽ còn kê cho công chúa Điện Hạ một ít thuốc ôn hòa điều bổ, cũng có lợi cho lúc công chúa hạ sinh, sẽ không quá khó khăn. Ngự y tiếp tục nói. Mục Chính Đức và Lão Thái Phi lại cùng ngự y thảo luận gì đó một hồi, đợi đến trong phòng được bọc kỹ mới cùng nhau rời đi. Hai người Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau, dường như trong lúc nhất thời đối với việc đột nhiên có thêm một bảo bảo không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng nói tóm lại, Mục Tịch Bắc vẫn rất vui mừng, một cái tay nhỏ lặp đi lặp lại ma sát trên bụng của mình, trong mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh. Ân Cửu Dạ từ đầu đến cuối đều trầm mặc, thận trọng giúp đỡ Mục Tịch Bắc tắm rửa, nhưng thủy chung không nói một lời. Ban đầu, Mục Tịch Bắc đắm chìm trong vui sướng, nên nhất thời không phát hiện Ân Cửu Dạ khác thường, đợi đến khi kịp phản ứng, hai người đều đã nằm ở trên giường. Ân Cửu Dạ, hừ, có bảo bảo chàng mất hứng sao? Không có. Vậy sao ta lại không có cảm giác chàng cao hứng vậy? Mục Tịch Bắc chồm người dậy, nghiêng đầu nhìn Ân Cửu Dạ có chút khác thường. Ân Cửu Dạ đối diện với đôi tròng mắt kia, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn thận trọng mở miệng nói. Bắc Bắc, có bảo bảo rồi vậy có khi nào nàng không còn yêu ta nữa không? Mục Tịch Bắc cười một tiếng, làm Ân Cửu Dạ có chút thất thần, chàng đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Mục Tịch Bắc lại lần nữa gối đầu vào trong khuỷu tay Ân Cửu Dạ, nhìn nóc phòng khảm đầy châu ngọc mở miệng nói, có bảo bảo rồi, đến lúc đó sẽ có thêm một người yêu chàng, yêu ta, chúng ta sẽ cùng nó lớn lên, dạy nó đọc sách, dạy nó tập võ. Trên mặt Mục Tịch Bắc lóe ra hào quang hạnh phúc, Ân Cửu Dạ nghiêng đầu, nhìn nữ tử vẫn còn hăng say nói chuyện, cũng không phát hiện ánh mắt của hắn, tuy vẫn chuyên chú như cũ, nhưng nơi khóe miệng khẽ dương lên một đường cong. Bắc Bắc, con của chúng ta sẽ có hình dáng ra sao? Giống nàng, hay là giống ta đây? Ân Cửu Dạ không khỏi cũng bắt đầu chờ mong. Bởi vì trước đó Mục Chính Đức có dặn dò, cho nên tin tức này ngoại trừ một số người trong Minh Châu Các, còn lại không có quá nhiều người biết. Chẳng qua nếu như có người hữu tâm muốn dò la, vẫn không khó đoán được nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, rất nhanh đã xảy ra một việc làm tan đi vui sướng trong lòng mọi người. Đó chính là Phó Dĩ Lam mất tích. Sơ Nhị đã giống như người điên đi tìm 2 ngày nay, thậm chí còn điều động không ít thị vệ trong cung, thế nhưng Phó Dĩ Lam lại cứ như vậy mất tăm mất tích, không có một chút tin tức. Khi nào thì ngươi bắt đầu phát hiện không thấy nàng ấy? Mục Tịch Bắc nhìn sắc mặt Sơ Nhị không được tốt lắm, bình tĩnh mở miệng hỏi, ý đồ trấn an cảm xúc nôn nóng bất an của mọi người. Tối hôm qua, Sơ Nhị rầu rĩ nói, lúc này mới 3 ngày, có lẽ Dĩ Lam chạy đi đâu chơi cũng nên. Sơ Nhất an ủi hảo hữu của mình. Thanh Từ nghĩ nghĩ, rồi dò hỏi Sơ Nhị, ngươi và Dĩ Lam giận nhau sao? Có phải bởi vì Dĩ Lam giận ngươi, cho nên mới bỏ đi không? Sơ Nhị chất phác nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, vẫn không có mở miệng. Mục Tịch Bắc ngẫm nghĩ một lát mở miệng hỏi, lần cuối cùng các ngươi nhìn thấy Phó Dĩ Lam là lúc nào? Mọi người nghĩ nghĩ, Thanh Từ mở miệng nói, lần cuối nô tỳ nhìn thấy nàng ấy là buổi sáng hôm tỷ thí, lúc tỷ thí còn chưa có bắt đầu, nàng ấy đang cùng một đám cung nữ đá cầu. Ánh mắt Mục Tịch Bắc lại chuyển hướng người khác. Sơ Nhất suy nghĩ một chút rồi nói, thời gian ta gặp được Dĩ Lam là ở trước đó. Mục Tịch Bắc khẽ gật đầu, nếu trước đó Thanh Từ có gặp qua vậy thì không cần lo lắng. Mục Tịch Bắc đem ánh mắt rơi vào trên người Sơ Nhị. Sơ Nhị mở miệng nói, ta là trước khi tỷ võ có gặp qua nàng một lần. Sơ Nhị dừng một chút, tiếp tục nói, ta vốn muốn dẫn nàng ấy cùng nhau đến đó, thế nhưng nàng ấy lại nói nàng ấy còn có việc phải làm, bảo ta cứ đi trước, một lát nữa sẽ qua tìm ta. Mục Tịch Bắc suy nghĩ một chút rồi nói, ai ở trong quá trình tỷ võ nhìn thấy Dĩ Lam? Ta thấy. Ân Cửu Dạ mở miệng nói. Mọi người sững sờ, Mục Tịch Bắc cũng hơi kinh ngạc. Nàng vốn kết luận thời gian Dĩ Lam mất tích đại khái là trước khi tỷ võ, thế nhưng Ân Cửu Dạ lại nhìn thấy nàng ấy trong lúc tỷ võ. Điều này thuyết minh thời gian nàng ấy xảy ra chuyện là ở sau buổi tỷ võ. Ta ở dưới đài chờ đợi tỷ thí, cũng nhìn thấy những người trên khán đài rõ ràng, nhưng cũng không trông thấy Phó Dĩ Lam. Ân Cửu Dạ mở miệng nói. Mục Tịch Bắc hơi nhíu mày. Ân Cửu Dạ tiếp tục nói, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại nghĩ đến lúc ấy đứng ở trong hàng cung nữ hai bên khán đài, có một người có sườn mặt cực giống Phó Dĩ Lam, lúc ấy ta chỉ cảm thấy là tương tự thôi. Bây giờ ngẫm lại, người đó có lẽ là nàng ấy không thể nghi ngờ. Nàng ấy tại sao lại đóng giả làm cung nữ chứ? Sơ Nhất rất khó hiểu. Thanh Từ, ngươi trước dẫn người đi thăm dò một chút, cha xem Dĩ Lam có từng mượn y phục của cung nữ không, hoặc là có cung nữ nào bị mất y phục không? Mục Tịch Bắc nói với Thanh Từ. Bây giờ là ngày thứ 3 sau buổi tỷ võ, Phó Dĩ Lam vẫn không hề lộ diện. Vốn dĩ nàng ấy thích lủi đông lủi tây, cho nên mọi người đối với việc 2-3 ngày không trông thấy nàng cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ đến ngày thường nàng ấy vẫn luôn ở bên Sơ Nhị là phần nhiều. Thế nhưng bây giờ ngay cả Sơ Nhị cũng không trông thấy nàng ấy đã mấy ngày. Chuyện này thật sự là có chút kỳ quặc. Không chỉ như thế, gian phòng Phó Dĩ Lam cũng phái người đi hỏi thăm. Chỉ nói là từ hôm tỷ võ đến giờ, vẫn chưa từng nhìn thấy Phó Dĩ Lam. Bởi vậy có thể thấy được, Phó Dĩ Lam tuyệt đối không phải ham chơi, mà là thật sự mất tích. Thanh Từ rất nhanh đã trở về, cũng mang về một tin tức. Đó chính là tỷ võ ngày đó, Phó Dĩ Lam quả thật có chủ động hỏi mượn y phục của cung nữ. Trước đó chúng ta thấy các nàng đang đá cầu, về sau bởi vì mọi người chơi rất vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, Dĩ Lam gặp chuyện. Bởi vì không có ai lập tức phát hiện Phó Dĩ Lam biến mất, cho nên Hiên Viên Ngưng Sương cùng với kế hoạch của Vân Khải rất thuận lợi mang Phó Dĩ Lam ra cung. Phó Dĩ Lam bị giam trong địa lao trạch phủ của Hiên Viên Ngưng Sương, cả người bị trói ở trên hình kệ. Lúc Hiên Viên Ngưng Sương đi vào, Phó Dĩ Lam đã tỉnh, nheo lại hai mắt nhìn một nam một nữ đưa lưng về phía mặt trời dẫn đầu đi vào, hơi hơi nhíu mày, khẽ động nhẹ, liền cảm thấy trên mặt có cảm giác đau rát, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Đợi đến khi thanh tỉnh hơn, mới nhớ tới hình như mình bị người của yêu phụ Hiên Viên bắt đi. Cũng không biết hiện tại là giờ nào, đã trôi qua bao lâu, Sơ Nhị ca ca có phát hiện mình bị bắt hay không? Khóe miệng Hiên Viên Ngưng Sương hàm chứa một nụ cười lạnh, đi theo bên cạnh chính là Vân Khải, phía sau là mấy tên thị vệ. chậc chậc, đây không phải nữ nhi của Bắc Yến Vương sao? Hiên Viên Ngưng Xương dẫn đầu mở miệng, lại nhớ tới hôm đó mình bị ả ta dội một chậu máu chó chật vật bao nhiêu. Thì ra là yêu phụ Hiên Viên, một chậu máu chó cũng không hàng phục được ngươi. Xem ra là lão yêu quái ngàn năm, nếu một chậu máu chó vẫn chưa đủ, vậy có cơ hội ta nhất định phải mời mấy đạo sĩ tới làm phép mới được. Phó Dĩ Lam mặc dù có chút suy yếu, nhưng cái miệng vẫn không mảy may buông tha người. Hiên Viên Ngưng Xương vung ra một roi, quất mạnh vào miệng Phó Dĩ Lam. Thật sự là khéo mồm khéo miệng, nếu như bản cung xé rách cái miệng này của ngươi, không biết ngươi còn có thể mạnh miệng được như vậy nữa không? Hiên Viên Ngưng Xương âm tàn mở miệng. Phó Dĩ Lam chỉ cảm thấy trên gương mặt là một loại cảm giác đau rát. Biết giờ phút này mình bị người quản chế, nên thông minh ngậm miệng lại. May mắn chính là cái roi xương người của Hiên Viên Ngưng Xương lần trước so vũ với Mộc Tịch Bắc đã bị nước hóa thi ăn mòn, cho nên rất khó dùng lại. Lần này sử dụng chỉ là cái roi bình thường bên trong nhà giam thôi. Thấy Phó Dĩ Lam không lên tiếng nữa, Hiên Viên Ngưng Xương lại vung ra một roi, hung hăng quất vào trên người Phó Dĩ Lam, nói đi. Không phải ngươi rất giỏi ăn nói sao? Tại sao lại không nói? Phó Dĩ Lam cũng không đau khổ chịu đựng, mà là kêu rên lên. A! Hiên Viên Ngưng Xương liên tiếp quất xuống mấy roi, dường như vẫn không thể hóa giải tức giận trong lòng. Phó Dĩ Lam rất biết điều, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hiên Viên công chúa, Hiên Viên tiên nữ, Hiên Viên đại tiên, tiểu nhân thật sự biết sai rồi, đều là ta mắt chó đuôi mù, mới dám động thủ trên đầu thái tuế. Ngài hãy tha cho ta lần này đi, tiểu nhân có phải làm trâu làm ngựa cho ngài cũng đều nguyện ý. Ánh mắt Hiên Viên Ngưng Xương lộ ra mấy ý cười châm chọc. Bảo ngươi thay bản cung đi giết Mộc Tịch Bắc ngươi cũng đi. Đi đi đi. So với mạng của ta, thì mạng của nàng tính là cái gì? Phó Dĩ Lam còn chưa nói xong, Hiên Viên Ngưng Xương đã quăng ra một cái tát. Búp. Một tiếng phá lệ vang dội, ngươi nghĩ bản cung ngu đến mức sẽ tin lời nói của ngươi? Bà mẹ ngươi, Hiên Viên chó điên, chờ lão nương ra ngoài nhất định phải tiêu diệt cả nhà ngươi. Phó Dĩ Lam rốt cục nhịn hết nổi, vốn cũng không phải người có thể nhẫn nhịn tốt, bị đánh nhiều như vậy, lại nói nhiều lời hay như thế, vậy mà Hiên Viên Ngưng Xương vẫn cắn chặt không thả. Vì thế nàng dứt khoát không giả vờ nữa, trực tiếp chửi ầm lên. Giờ phút này trên người Phó Dĩ Lam đã vết thương chồng chất, một khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn cũng bị hủy không nhẹ. Nghe xong lời của nàng, Hiên Viên Ngưng Xương cũng không tức, quay người ngồi xuống ghế, nhìn thấy Phó Dĩ Lam chật vật đến cực điểm, trong lòng xem như mới thoải mái một chút. Nghe nói ngươi cùng một gã thị vệ của Ân Cửu già yêu nhau. Hiên Viên Ngưng Xương không nhanh không chậm mở miệng nói. Trong lòng Phó Dĩ Lam căng thẳng, không biết Hiên Viên Ngưng Xương có ý đồ gì, cười nói, đầu óc ngươi bị lừa đã à, ta đừng đừng là quận chúa lại đi yêu một tên thị vệ sao? Ha ha, phải không? Nếu đã như vậy, vậy chúng ta không ngại chơi một trò chơi đi. Hiên Viên Ngưng Xương nhấp một ngụm trà, cười như không cười nói, trò chơi gì? Phó Dĩ Lam trong lòng siết chặt, còi báo động rung lên mãnh liệt. Thử xem nếu như ngươi mất đi trinh tiết, hắn có còn muốn ngươi nữa hay không? Hiên Viên Ngưng Xương dường như rất tò mò với điều này. Cả người Phó Dĩ Lam đều cứng lại ở đó, không dám mở miệng, sợ nói sai một câu, ả ta sẽ thật sự làm như vậy. Tại sao không nói chuyện? Không nói lời nào vậy chứng tỏ ngươi không có dị nghị gì rồi. Hiên Viên Ngưng Xương cười nói. Giờ phút này Phó Dĩ Lam hận không thể xông lên giết chết Hiên Viên Ngưng Xương, trong lòng không tự chủ được run lên. Nếu như nàng thật sự bị người ta, vậy nàng làm gì còn mặt mũi mà đi gặp Sơ Nhị ca ca đây? Hình như nhìn thấu nội tâm sợ hãi của Phó Dĩ Lam giờ phút này, cho nên Hiên Viên Ngưng Xương cực kỳ cao hứng, dường như rất thưởng thức cảm giác sợ hãi lại run rẩy này của nàng. Những người này, nàng muốn làm cho bọn họ từng người bị hủy diệt. Thoạt nhìn ngươi rất sung sướng nha. Dường như Hiên Viên Ngưng Xương còn ngại không đủ, lửa cháy đổ thêm dầu tiếp tục nói. Phó Dĩ Lam đỏ bừng hai mắt, Hiên Viên Ngưng Xương, đồ tiện nhân. có bản lĩnh ngươi giết lão nương đi. Khóe miệng Hiên Viên Ngưng Sương nhếch lên một nụ cười lạnh. Giết ngươi? Ngươi thật sự cho rằng bản cung ngu như vậy sao? Bản cung còn muốn giữ lại ngươi dẫn dụ Mục Tịch Bắc mắc câu đây. Giờ phút này Phó Dĩ Lam có thể nói là vừa hoảng sợ lại vừa tự trách. Hiên Viên Ngưng Sương thật sự là quá mức giảo hoạt. Nàng làm sao cũng không ngờ được hỏa cầu kia lại là giả, chính là cố ý để cho người ta mắc câu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại chính là kẻ ngốc đó. Bây giờ mình bị bắt không tính, còn làm liên lụy đến Sơ Nhị ca ca, thậm chí là cả mấy người Bắc Bắc. Nếu như bất kỳ một ai trong số bọn họ thật sự vì chính mình mà xảy ra chuyện, thì cho dù nàng chết cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Hiên Viên Ngưng Sương nhìn mấy tên thị vệ phía sau mở miệng nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Giai nhân tú sắc khả ái như thế ở trước mắt, chẳng lẽ không động tâm sao? Mấy tên thị vệ rất nhanh liền đi lên phía trước, bắt đầu xé rách quần áo của Phó Dĩ Lam. Một người trong đó còn nhấc cái tay tráng kiện sờ lên trên gương mặt đầy máu của Phó Dĩ Lam, nhẹ nhàng phất qua bờ môi của nàng. Phó Dĩ Lam chỉ cảm thấy vạn phần ghê tởm, há mồm cắn mạnh ngón tay của thị vệ kia. Có lẽ vì lực đạo quá lớn nên trong nháy mắt máu tươi tràn ra trong miệng của nàng. Thị vệ kia giận dữ vung tay liền cho Phó Dĩ Lam một cái tát. Phó Dĩ Lam cười lạnh một tiếng, phi một tiếng đem ngụm máu hòa lẫn nước miếng phun lên trên mặt thị vệ kia. Thị vệ kia dường như cảm thấy rất mất mặt, vung tay liên tiếp cho Phó Dĩ Lam mấy bạt tai. Khóe miệng Phó Dĩ Lam chảy ra một dòng máu tươi, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, trong lòng không khỏi chua xót vạn phần. Sơ Nhị ca ca. Sau khi thị vệ kia vừa quăng ra mấy cái tát xong, Vân Khải vẫn luôn đứng ở sau lưng Hiên Viên Ngưng Sương đột nhiên mở miệng nói, đối đãi với giai nhân tại sao có thể thô lỗ như vậy? Hiên Viên Ngưng Sương hơi ghé mắt, Vân Khải đi đến trước mặt Phó Dĩ Lam, xuất ra một cái tay khăn nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên khóe miệng Phó Dĩ Lam. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sưng lên rồi này, thật sự là khiến người ta thương tiếc. Vân Khải khẽ mở miệng, Phó Dĩ Lam chống lại cặp mắt màu nâu kia, trong lòng run rẩy càng sâu. Hiên Viên Ngưng Sương đứng lên nói, không thể tưởng được thì ra Vân Khải thích nữ tử tư sắc như thế này. Vân Khải một tay nâng lên cái cằm Phó Dĩ Lam, đưa lưng về phía Hiên Viên Ngưng Sương mở miệng nói, công chúa điện hạ nói đùa, ngoại trừ tình yêu với công chúa ra, Vân Khải ta khi nào thích qua nữ tử khác. Hiên Viên Ngưng Sương nhìn thấy Vân Khải có chút hứng thú với Phó Dĩ Lam, không khỏi hơi ghen tị, nhưng sau khi nghe Vân Khải nói xong, nàng mơ hồ nghĩ đến cái gì đó. Vân Khải nói hắn yêu mình, nhưng Phó Dĩ Lam trước mắt lại có tính cách giống mình đến mấy phần, mặc dù không tàn nhẫn giống mình, nhưng lại giống nhau kiêu ngạo và cuồng vọng, không ôn nhu cũng không hiền thục, có điều so với mình rõ ràng lại dễ khống chế hơn rất nhiều. Vì thế, Hiên Viên Ngưng Sương chỉ cho rằng Vân Khải bởi vì vẫn không chinh phục được mình, luôn bị mình áp chế, cho nên muốn ở trên người Phó Dĩ Lam tìm lại một chút quyền lực của nam nhân, nên mới nhìn nàng ta với con mắt khác. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Ngưng Sương cười lạnh mở miệng, nếu như ngươi vất vả lắm mới có người để ý, bản cung sao có thể không giúp người hoàn thành ước nguyện. Hiên Viên Ngưng Sương nhìn thoáng qua Vân Khải, ngoài miệng lộ ra một nụ cười chế giễu, mang theo mấy tên thị vệ đi ra ngoài. Nhớ phải hưởng thụ thật tốt, bản cung sẽ không trì hoãn chuyện tốt của ngươi nữa. Hiên Viên Ngưng Sương để lại một câu, liền đi ra ngoài. Ngón tay Vân Khải dần dần trượt lên trên mặt Phó Dĩ Lam, làm Phó Dĩ Lam run rẩy một trận. Vân Khải nhẹ nhàng hôn lên đầu vai Phó Dĩ Lam, sau đó lại hôn lên xương quai xanh của nàng. Cút! Ngươi cút ngay cho ta! Phó Dĩ Lam nổi điên gào khóc, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, mang theo tuyệt vọng thật sâu. Ngón tay Vân Khải nhấn mạnh vào trên vết thương của Phó Dĩ Lam, khiến nàng nhịn không được phát ra tiếng la a a. Hiên Viên Ngưng Sương vẫn đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của Phó Dĩ Lam, lúc này mới mặt lạnh rời đi. Công chúa điện hạ, người trong cung đưa tới một tin tức. Nói, Hiên Viên Ngưng Sương đột nhiên có chút tức giận, cả người đều dựa vào trên người tên nam nhân am hiểu ngự thú sau lưng, quần áo cởi một nửa. Mục Tịch Bắc có thai. Cái gì? Hiên Viên Ngưng Sương lập tức ngồi dậy, dường như hết sức kinh ngạc. Đã xác nhận không sai. Dặn nàng ta chuẩn bị kỹ càng, đừng để lộ chân tướng. Hiên Viên Ngưng Sương phân phó nói. Vâng. Đi đưa tin cho Mục Tịch Bắc, nói Phó Dĩ Lam đang ở chỗ của bản cung. Nếu như muốn cứu ả ta, ngày mai một mình tới tòa nhà sườn núi 10 dặm ngoài vùng ngoại ô. Hiên Viên Ngưng Sương nhàn nhạt mở miệng. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Hiên Viên Ngưng Sương phất phất tay, quay người liền cùng nam tử kia bắt đầu mây mưa điên cuồng, dường như muốn phát tiết một chút lửa giận khó hiểu trong lòng. Mấy người Mục Tịch Bắc vẫn không nghỉ ngơi, không ngừng phái người tìm kiếm nơi ở của Hiên Viên Ngưng Sương. Nhưng bởi vì Nam Kiều ở tại cứ điểm đế đô, nên phòng bị rất chặt chẽ, miễn cưỡng cũng có thể tiến vào được sân viện. Nhưng bởi vì không biết Phó Dĩ Lam bị nhốt ở đâu, cho nên sự tình từ đầu đến cuối đều không có tiến triển. Ngay lúc tất cả mọi người đều đang lo lắng không thôi, thì Hiên Viên Ngưng Sương đột nhiên phái người đến, đưa tới một cái vòng tay. Đây là vòng tay mà công chúa chúng ta nhặt được sau hôm kết thúc tỷ võ. Bởi vì không biết là của người nào, cho nên liền sai nô tỳ đưa tới cho công chúa. Ánh mắt Mục Tịch Bắc rơi vào trên vòng tay dương chi bạch ngọc kia, mắt sắc hơi trầm xuống, rốt cuộc cũng đến đây. Phó Dĩ Lam quả nhiên ở trên tay nàng ta. Nếu bây giờ nàng ta đã phái người đến tìm mình, như vậy thứ nhất là vì muốn lợi dụng Phó Dĩ Lam dẫn dụ mình mắc câu, thứ hai là cũng chứng minh Phó Dĩ Lam còn sống. Cái vòng tay chính là của bản cung, đối với bản cung mà nói có ý nghĩa phi phàm, không biết Hiên Viên công chúa khi nào rảnh, nếu như có thể, bản cung còn muốn giáp mặt gửi lời cảm ơn. Mục Tịch Bắc mở miệng nói, tất cả mọi người đều cảm thấy Hiên Viên Ngưng Sương này thật sự là rất cẩn thận, phái người đến đây vậy mà chẳng hề nói một câu, vòng tay này rõ ràng là của Phó Dĩ Lam. Cho người đưa tới chẳng qua là vì muốn nói cho bọn họ biết người ở trên tay nàng. Công chúa chúng ta nghe nói sườn núi 10 dặm vùng ngoại ô mặt trời lặn vô cùng mỹ lệ. Ngày mai sẽ đến sườn núi 10 dặm xem mặt trời lặn. Nếu như ngài có hứng thú, không ngại cùng nhau đi xem. Nha hoàn kia mở miệng nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, như vậy liền đa tạ. Nha hoàn kia tiếp tục nói. Công chúa chúng ta thích yên tĩnh, không thích nhiều người, cho nên mong rằng công chúa điện hạ thông cảm. Nha hoàn kia gật đầu rời đi. Sơ Nhị một tay nắm chặt kiếm, cả người đều bị Sơ Nhị cùng Thanh từ bên cạnh giữ chặt. Giờ phút này hắn hận không thể rút kiếm đi giết người tới. Buổi chiều ngày mai, sườn núi 10 dặm. Mục Tịch Bắc tỉnh táo mở miệng. Ta đi cùng nàng. Bàn tay to của Ân Cửu Dạ nắm chặt Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc ngẫm nghĩ một lát, mở miệng nói, chúng ta còn cần chuẩn bị một phen, người vừa mới tới có ý tứ là chỉ cho một mình ta đến đó, nếu như chúng ta đánh cỏ động rắn, chỉ sợ sẽ uy hiếp đến tính mạng của Dĩ Lam. Ân Cửu Giả gật gật đầu, một bàn người vây quanh ánh nến bắt đầu bàn bạc. Cuối cùng quyết định đám người Ân Cửu Giả sẽ mai phục sẵn ở xung quanh, đợi đến khi Mục Tịch Bắc đuổi được Phó Dĩ Lam ra ngoài, thì Ân Cửu Giả sẽ dẫn người tấn công, đoạt lại Mục Tịch Bắc. Mà trên thực tế, Sơ Nhất và Sơ Nhị sẽ lợi dụng lúc bọn người Ân Cửu Giả chế tạo cảnh tượng hỗn loạn ra, bắt lấy Vân Khải. Nếu sau khi bắt được Vân Khải rồi, mà bọn người Ân Cửu Giả vẫn chưa cứu được Mục Tịch Bắc, thì cũng có thể lợi dụng Vân Khải đến trao đổi Mục Tịch Bắc trong tay Hiên Viên Ngưng Sương. Ân Cửu Giả vẫn không thể yên tâm, mở miệng nói. Nàng xác định Vân Khải ở trong lòng Hiên Viên Ngưng Sương thật sự chiếm địa vị quan trọng như vậy sao? Mục Tịch Bắc gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng không thể khẳng định, chỉ là nàng nhớ lúc ở trên buổi tỷ võ, Vân Khải từng muốn xuống đài thay nàng ta xuất chiến, lại bị nàng ta lo lắng lớn tiếng quát lớn, có lẽ người ngoài nhìn vào thì thấy là Hiên Viên Ngưng Sương xem thường Vân Khải. Thế nhưng nàng lại cho rằng Hiên Viên Ngưng Sương là lo lắng Vân Khải xảy ra chuyện. Lại nghĩ đến ngày thường Hiên Viên Ngưng Sương xuất hành, nam tử kia cơ hồ không hề tách rời. Nếu ngay cả nam nhân trời sinh thần lực Hiên Viên Ngưng Sương đều có thể bỏ qua, vậy vì sao đối với một nam tử không có gì đặc biệt lại lo lắng như thế? như vậy chỉ có thể nói rõ nàng ta rất quan tâm Vân Khải. Có điều về phần rốt cuộc quan tâm bao nhiêu, lại chỉ có thể là một ẩn số. Đây là một trận đánh cược, nhưng nàng lại không thể không cược. Nàng vốn là một lòng vì báo thù mà sinh, thế nhưng dần dần, bên cạnh nàng lại xuất hiện nhiều người yêu nàng như vậy. Bọn họ hoặc là lãnh huyết hoặc là vô tình, hoặc là lạnh lùng hoặc là thiện lương. Thế nhưng cũng chính là mấy người bọn họ từng chút một khiến cho nàng một lần nữa dấy lên hy vọng cùng ước mơ đối với cuộc sống. Bây giờ Phó Dĩ Lam gặp chuyện, nàng sao có thể ngồi yên không lý đến, cho dù hôm nay không để ý tới, thì Hiên Viên Ngưng Xương cũng sẽ không dừng tay, luôn có một ngày sẽ đánh đến trên đầu nàng. Bởi vì ngày mai sự tình trọng đại, cho nên sau khi thương thảo xong thì mọi người đều rời đi. Sắc mặt Ân Cửu Giá hết sức khó coi, còn trong lòng Mục Tịch Bắc thì cảm thán, khó trách Hiên Viên Ngưng Xương lại khó chơi như thế, chỉ nhìn An Nguyệt Hằng lúc trước là khó đối phó đến cỡ nào, thì không khó tưởng tượng, người nữ nhi đi theo bên cạnh Ân Tiêu lâu như vậy, rốt cuộc cường hãn bao nhiêu. Mục Tịch Bắc muốn an ủi nam nhân phía sau một chút, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Muội muội thân sinh của mình bây giờ lại thành kẻ địch lớn nhất của tất cả mọi người. Loại cảm giác này chỉ sợ là sẽ làm lòng người nguội lạnh. Mục Tịch Bắc cầm lấy bàn tay nam nhân, nhẹ nhàng vuốt lên bụng của mình. Bảo bảo, con sẽ phù hộ chúng ta vô sự đúng không? Ân Cửu Giả nhẹ nhàng chạm vào, đem gương mặt xích lại gần cổ Mục Tịch Bắc, nhẹ nhàng cọ cọ. Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Ngưng Xương lại đi tới địa lao. Nhìn thấy Phó Dĩ Lam một thân chật vật, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt chạm đến xanh tím trên người nàng, không khỏi có chút khó chịu. Vân Khải chưa từng lưu lại dấu vết trên người nàng như vậy đâu. Phó Dĩ Lam hai mắt đờ đẫn nhìn nữ tử trước mặt, không có bất kỳ phản ứng gì. Hiên Viên Ngưng Xương lạnh lùng nói, hôm nay ngươi có thể rời đi. Có thể cùng tiểu thị vệ của ngươi ân ân ái ái vượt qua đời này, Mục Tịch Bắc sẽ tới cứu ngươi. Thế nào, có phải ngươi rất cao hứng đúng không? Hai mắt Phó Dĩ Lam có hơi giật giật, nhưng không có phản ứng quá lớn. Hiên Viên Ngưng Xương thấy dáng vẻ của nàng, cũng mất đi hứng thú ban đầu, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đến buổi chiều, Mục Tịch Bắc mướn một chiếc xe ngựa, đi tới sườn núi 10 dặm. Sau khi đến sườn núi 10 dặm, liền để Sa Phu trở về trước. Một tòa nhà xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Mục Tịch Bắc nhìn tòa nhà, sau khi bình phục tâm tình, liền bước tới. Bởi vì là vùng ngoại ô, cho nên tòa nhà này cũng không lớn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cho bụi phía trên liền sột soạt rơi xuống. Mục Tịch Bắc tỉ mỉ quan sát bố cục trong nhà, sau đó thận trọng đi vào. Trong nhà cũng không có người nào, có vẻ hơi quỷ dị. Mục Tịch Bắc đứng trước cửa phòng, liền phát hiện bên trong có một bóng người ngất xỉu nằm trên đất, người đầy vết máu. Từ xa nhìn lại, hình như chính là Phó Dĩ Lam. Mục Tịch Bắc muốn đi qua, lại không biết từ chỗ nào bỗng nhiên truyền đến giọng nói, dùng ngươi đến đổi ả ta. Mục Tịch Bắc hơi nheo lại hai mắt nói, ta làm sao xác định nàng ấy chính là Phó Dĩ Lam? Người nằm trên đất dường như có phản ứng. Sau khi miễn cưỡng mở mắt ra, ngước mắt nhìn về phía Mục Tịch Bắc nhìn không được nước mắt đầm đìa. Bắc Bắc, trái tim Mục Tịch Bắc chợt lạnh, quả thật là Phó Dĩ Lam. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, ngươi tiến vào, nàng ta ra ngoài. Giọng nói âm lãnh lại vang lên. Phó Dĩ Lam cố sức từ dưới đất bò dậy, trên mặt đất dính không ít vết máu. Phó Dĩ Lam lắc đầu, không chịu ra ngoài, không muốn Mục Tịch Bắc dùng an nguy của mình để bảo trụ nàng. Dĩ Lam, mau ra đây, nếu như muội không chịu đi ra, hôm nay hai người chúng ta đều không thể rời đi. Mục Tịch Bắc nhẹ giọng mở miệng khuyên nhủ, đồng thời bản thân cũng đã bước nhanh đi vào.